Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, thế giới người năng lực giải thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hấp thu Long Tâm, cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng, bất quá cũng may có Niết Bàn Thần Quyết đi áp chế. Cũng là hữu kinh vô hiểm hấp thu song thành. Đang tiêu hóa liền long chi trong lòng lực lượng sau đó. Lưu Kiệt thực lực từ cấp 5 hậu kỳ tăng lên tới cấp 6. Cấp 5 và cấp 6 bây giờ là một đạo ranh giới. Cấp 6 và cấp 5 chênh lệch so cấp 5 trước bất kỳ một cái đẳng cấp chênh lệch cũng phải lớn hơn. Mà Lưu Kiệt có thể ở như vậy tuổi tác liền đạt tới cấp 6. Vậy cũng coi là thiên tài chân chính chi lưu. Trừ thực lực tăng lên, Lưu Kiệt còn nắm giữ một tia băng thuộc tính, trong cơ thể nhiều hơn một ít băng thuộc tính linh lực, cùng niết bàn lực cùng tồn tại. Cái này đối với sau này Lưu Kiệt học tập băng thuộc tính tương quan võ học hoặc là pháp thuật cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hoàn thành hấp thu sau đó, Lưu Kiệt đi vào chùm ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, trở lại giết hại sân đấu trong mật thất. Đại thủ vệ rất nhanh hỏi thăm chạy tới, thấy Lưu Kiệt đầu tiên nhìn, đại thủ vệ liền trước mắt sáng lên, ngươi khí chất biến hóa rất lớn, xem ra cái này 2 tháng ngươi tiến bộ không thiếu. Như thế nào, bây giờ cấp mấy? Lưu Kiệt đưa ra ngón tay cái và ngón út ở đại thủ vệ trước mắt quơ quơ. Đại thủ vệ thần sắc cả kinh, hù được lui về phía sau 2 bước. Ngươi không có lầm chứ? Cấp 6, ngươi bây giờ là người năng lực cấp 6. Điều này sao có thể? Ngươi đi vào thời điểm chỉ là một người năng lực cấp 3 à? 2 tháng thời gian, liền từ cấp 3 tăng lên tới cấp 6. Cái này không thể nào. Nhìn đại thủ vệ kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thả ra một tia người năng lực cấp 6 hơi thở, mới để cho đại thủ vệ tin phục. Trời ơi, người thiên phú quá làm người ta khiếp sợ. Lấy ta tính toán, 2 tháng chém giết, nhất hơn có thể từ cấp 3 đề ra lên tới cấp 4. Ngươi lại đạt tới cấp 6. Đại thủ vệ 2 tay bóp ở Lưu Kiệt trên bả vai. Trên mặt lại là hưng phấn. Vừa kinh ngạc, Lưu Kiệt hơi vọng về liền một chút cái này 2 tháng sự tình phát sinh. Trên mặt liền lộ ra khó coi thần sắc. Cũng đừng nói liền đi. Ngươi là không biết ta cái này 2 tháng qua được thống khổ dường nào. Mỗi ngày đều bị thương. Thật sự là quá thảm. Đại thủ vệ ha ha cười nói. Đều là như vậy. Mỗi một cái còn sống từ sống chết lịch luyện trong đi ra người cũng là như vậy cảm giác. Có bỏ ra mới có hồi báo mà. Người ước chừng 2 tháng liền tăng lên như thế hơn. Đây chính là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không hết. Sau đó, Lưu Kiệt ở đại thủ vệ dưới sự an bài. Ở giết hại sân đấu thật tốt nghỉ ngơi 2 ngày. Đổi lại quần áo sạch sẽ. Quát râu, cuối cùng là lại trở về người hiện đại dáng vẻ. Nhưng là vậy tây trang dày ra dưới. Mơ hồ tản mát ra khí tức bén nhọn, chính là giấu cũng không giấu được. Cái này 2 ngày lúc nghỉ ngơi gian, Lưu Kiệt cũng là ngủ suốt 2 ngày. Ở sống chết lịch luyện ở giữa 2 tháng, mỗi ngày đều rãi gió dầm sương. Một giấc an ổn cũng không có ngủ qua, rất sợ lại đột nhiên xuất hiện cái gì hung hãn linh thú. Cho tới Lưu Kiệt ban đầu nằm đến mềm mại trên giường đều vô cùng không có thói quen. Cảm giác toàn bộ thân thể đều phải chìm xuống. Ngủ 2 ngày sau, Lưu Kiệt đã là bụng đói ụp ụp. Đại thủ vệ phái người mời hắn đi ăn sáng chung. Lưu Kiệt đi tới trên bàn cơm chính là dừng lại ăn như hổ đói. Một bên đi nhét trong miệng thức ăn. Lưu Kiệt một bên hướng đại thủ vệ hàm hồ không rõ hỏi. Cái này 2 tháng, ngoại giới có thể phát sinh đại sự gì? Nước Nhật chuyện bên kia bưng giải quyết sao? Đại thủ vệ nghe vậy lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra bận tâm ý. À, có thể đừng nói nữa. Đoạn này thời gian đảo quốc sự việc đã vượt nháo vượt nghiêm trọng. Lưu Kiệt ăn đồ động tác chợt dừng lại, thế nào? Đi qua đại thủ vệ giảng dài, Lưu Kiệt biết tình huống gần đây. Nước Nhật ở Hatake tiểu Thái Lan cuốn đi những cái kia thanh khí sau đó. Ở trên quốc tế là đánh chết, cũng không thừa nhận. Một mực tung tin vịt nói là Hoa Hạ và Âu Châu giáo đình còn có Ai Cập ba phương. Cuốn đi liền tất cả thánh khí, vì chứng minh rõ ràng, Hoa Hạ bên này đã đem mang về một nửa thánh khí. Tất cả thuộc về trả lại cho đối ứng quốc gia. Nước Nhật cuốn đi thánh khí sự thật đã là gậy sắt đinh đinh chuyện. Trên căn bản tất cả quốc gia cũng tin tưởng TQ. Nhưng là nước Nhật tung tin vịt ngược lại tạo lợi hại hơn. Lưu Kiệt chợt vỗ bàn một cái. Nước Nhật vô sỉ bản tính thật là quá ngoan cố. Thật vất vả tạm thời giải quyết bộ lạc man thần như vậy đại địch. Lại làm nổi lên quốc tế giữa phân tranh. Đại thủ vệ hiển nhiên đối với phương diện này tương đối chú ý. Cũng là đau lòng ôm đầu nói. Đúng vậy, thật là quá đáng. Mắt thấy thế giới người năng lực giải thi đấu thì phải tổ chức. Nước Nhật cái bộ dáng này, sợ là phải gặp phải vây công. Thế giới người năng lực giải thi đấu. Ở tiếp xúc tới linh năng lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt đối với thế giới người năng lực cuộc tranh tài sự việc đã có nghe thấy. Đây là linh năng lĩnh vực Olympic, mỗi 4 năm cử hành một lần. Chỉ có 30 tuổi trở xuống tất cả nước người năng lực mới có thể tham gia. Vượt qua 30 tuổi, trên căn bản đều có tương đối sâu dày thực lực tích lũy. Tất cả không cho phép tham gia. Dĩ vãng thế giới người năng lực giải thi đấu đều là bí mật triển khai. Mà bây giờ, linh năng lĩnh vực tồn tại bị mọi người đều biết. Đúng là lần đầu tiên công khai tính mở ra giải thi đấu. Linh năng lĩnh vực Olympic vẫn là cấp thế giới thi đấu chuyện. Thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đã bị toàn thế giới chú ý. Mà nước Nhật ở nơi này loại giây phút làm sự việc. Tại thế giới người năng lực giải thi đấu lên, nhất định sẽ gặp phải những quốc gia khác nhằm vào. Nước Nhật vậy thật là heo chết, không sợ nước sôi. Bất quá Lưu Kiệt đối với chàng này thịnh sự ngược lại cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn thực lực bây giờ đang thịnh, đặc biệt khát vọng có thể cùng trên thế giới các thế lực cường đại những thiên tài luận bàn một chút. Nếu có thể tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu là tốt. Lưu Kiệt có chút ước mơ nói, đại thủ vệ vỗ bàn một cái. Còn bà nó, đúng vậy, người thực lực bây giờ như thế mạnh. Ở trẻ tuổi trong đồng lứa tuyệt đối là nổi tiếng một nhóm. Nếu có thể tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu, tuyệt đối có thể chiếm hết náo nhiệt. Ngươi không phải người năng lực liên minh thành viên cấp S sao? Chuyện này còn không dễ làm. Ngươi trở về tìm liên minh xin một chút. Nói không chừng là có thể lấy được gia nhập quốc gia đội tư cách đâu. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Trong đầu nghĩ cũng vậy, vì vậy lập tức tăng tốc độ ăn điểm tâm xong, và đại thủ vệ nói, vậy ta liền cáo từ trước. Đại thủ vệ đứng dậy, hết sức khách khí nói, ta đưa ngươi, đem Lưu Kiệt đưa đến giết hại sân đấu ngoài cửa. Đại thủ vệ còn không quên nói, ngươi nếu là tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu, nhớ không nên quên ở phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm. Nói một chút ngươi là ở chúng ta giết hại sân đấu thực tập. Lưu Kiệt cười đễu nói. Vậy cũng được liên minh phê chuẩn mới được à. Dẫu sao thế giới người năng lực giải thi đấu là do các nước người năng lực liên minh làm chủ. Các người giết hại sân đấu ở liên minh bên kia có thể không thế nào được kêu gặp. Dĩ nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Rời đi giết hại sân đấu sau đó. Lưu Kiệt trở lại công ty Ngọc Kiệt. Kiện thứ nhất phải làm chuyện chính là đi xem thực phẩm linh năng lĩnh vực phát triển thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https http://www.tauyencv.com/kate-oa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-aung-noi-tsuong-gi-noi-tsuong-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.